Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2237, một chỗ cắm rùi. Đã như vậy, các tiên hữu chỉ quản xuất thủ, chúng ta chân tiên phủ tuyệt không hỏi đến. Văn Hồng gật đầu nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt thưởng thức và vẻ ngạc nhiên. Thưởng thức tự nhiên là Cát Đông Húc dũng khí, ngạc nhiên là hắn đến bây giờ còn nghĩ không rõ ràng năm đó Cát Đông Húc là như thế nào trấn sát cầm trong tay tàn binh Hắc Diêm, lại dựa vào cái gì có lòng tin đồng thời đối mặt mấy nhà cường đại thế lực. Tốt, cảm tạ chi ngôn, ta không nói trước, hết thảy chờ tiến đánh Hạ Sâm La Môn lại nói. Cát Đông Húc trầm giọng nói, mời phủ chủ hạ lệnh. Chiến đường đường chủ cùng chúng kỳ chủ nghe vậy lập tức quỳ một chân trên đất. Sát cơ bắn ra, chiến ý tăng vọt. Chiến đường nghe lệnh, Cát Đông Húc biến sắc nói. Chiến đường đám người thẳng tắp cái eo. Trận chiến này từ các người phụ trách. Phản đối giả giết không tha. Sâm La Môn tiên nhân một cái đều không thể bỏ qua. Nhưng lại muốn nhớ lấy không thể loạn tạo sát nghiệt. Cần tuân phủ chủ pháp lệnh. Chiến đường đường chủ cùng chúng kỳ chủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó liền đằng đằng sát khí hạ lầu các, triệu tập nhân mã. Rất nhanh, tiên thuyền bên trong tất cả thiên ma phủ tướng sĩ đều đã bị kinh động. Vốn là tại trong khoang thuyền bế quan tu hành Liễu Giai Giao mấy người cũng đều dồn dập ra. Leo lên lầu các, muốn tiến đánh Sâm La Môn sao? Chúng phu nhân hỏi, biểu lộ không giống nhau. Liễu Giai Giao, Viên Lệ cùng Tưởng Lệ Lệ còn có Nicole thần sắc có chút phức tạp. Mà Đại Tây cùng Eliza đôi mắt bên trong rõ ràng lộ ra một vệt cực nóng cùng chờ mong. Đúng vậy a, Cát Đông Húc gật gật đầu. Thần sắc cũng tương tự có chút phức tạp. Hắn không phải hiếu chiến hiếu sát hạng người, nhưng chỗ tại dạng này hoàn cảnh lớn. Có đôi khi nhưng cũng cần thiết tâm ngoan thủ lạt, không thể phạm lòng dạ đàn bà. Chiến đường các kỳ bộ rất nhanh trên bong thuyền tập hợp hoàn tất. Từng cái đều đằng đằng sát khí chờ lấy đường chủ Hoa Mạn ngâm ra lệnh một tiếng. Lúc này tiên thuyền đã bay đến Sâm La Tiên Đảo trên không. Sâm La Tiên Đảo tòa kia ngọn núi cao nhất trên có tiếng chuông du dương vang lên. Tiếp lấy có tiên nhân mang theo một đám tu sĩ từ cung điện bên trong ra đón. Hiển nhiên bọn hắn còn không biết bọn hắn môn chủ cùng hắn mang đến 10 vị tiên nhân đều đã bị trấn sát sự tình. Chín kỳ nghe lệnh, ấn cửu cung chiến trận phong tỏa Sâm La Môn. Không thể thả đi một vị tiên nhân. Những người còn lại kẻ phản đối giết không tha. Người đầu hàng không giết. Hoa Mạn ngâm thầy đã tới gần Sâm La Môn, lại có Sâm La Môn đệ tử ra nghênh tiếp trưởng giáo. Quyết định thật nhanh, lệnh kỳ vung lên, lạnh giọng quát, tuân mệnh, chúng kỳ chủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó các lĩnh lấy dưới cờ trung tướng sĩ, tế pháp bảo, tách ra lóa mắt quang hoa, phân biệt theo cửu cung chi vị hướng Sâm La Môn vây giết mà đi. Chín kỳ kỳ chủ, nguyên bản mộc, thủy, hỏa, thổ bốn kỳ kỳ chủ đều vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ. Bất quá bốn vị kỳ chủ là bốn tông môn thái thượng trưởng lão. Bản liền đạo hạnh tinh thâm, về sau được Cát Đông Húc nhiều mặt tài bồi. Bây giờ cũng cuối cùng đặt chân tiên anh trung kỳ. Kể từ đó, chín kỳ kỳ chủ bây giờ thuần một sắc là tiên anh trung kỳ tiên nhân. Không chỉ có như thế, kim kỳ bộ càng là trừ kỳ chủ Kim Phi Dương bên ngoài. Còn có ba vị tiên anh trung kỳ phó kỳ chủ. Bây giờ chín kỳ đồng thời xuất động. Vẻn vẹn tiên anh trung kỳ liền có hơn 10. Khí thế tất nhiên là to lớn. Sát khí ngút trời. Không tốt, là địch tập. Đem người môn nhân ra nghênh tiếp tiên nhân lập tức sắc mặt đại biến. Một bên âm thanh kêu lên. Một bên tế ra một thanh phi kiếm, chỉ là vị này tiên nhân phi kiếm vừa mới tế ra, liền có hai thanh phi kiếm như trường hồng quán không mà đến. một thanh chặn phi kiếm của hắn, một thanh thẳng đến đầu. Cái này hai thanh phi kiếm chính là Kim Kỳ Bộ Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành phóng xuất. Tiên nhân kia bất quá chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới, mà Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành thì đều là tiên anh trung kỳ tiên nhân. Tiên nhân kia vội vàng ở giữa lại làm sao có thể ngăn cản được. Phi kiếm trực tiếp liền bị đánh rơi. Đồng thời Công Tôn Thành phi kiếm từ đầu hắn xuyên qua mà qua. Sau đó lại vòng trở lại. Bỗng nhiên xoắn một phát. Đem hắn trong thân thể nhảy lên ra tiên anh đều cho quấy đến vỡ nát. Nguyên bản theo sát tiên nhân kia sau lưng còn lại Xâm La Môn đệ tử đều đã tế ra pháp bảo. Nhưng thấy tiên nhân kia vừa mới tế ra pháp bảo liền bị địch nhân một kiếm lấy tính mạng. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Hồn phi phách tán. Trực tiếp thay đổi pháp bảo liền mất mạng hướng sơn môn chạy trốn. Cảnh báo gấp rút vang lên. Trong nháy mắt liền có ngàn vạn đạo bảo quang phóng lên tận trời. Cái này ngàn vạn đạo bảo quang kém nhất cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp bảo. Phóng lên tận trời, khí thế vẫn là cực kỳ to lớn. Thậm chí liền không gian đều lên chấn động. Trên núi mây mù đều bị xông đến không thấy tăm hơi. Chỉ là tiên nhân cũng chỉ có 9 cái. Lợi hại nhất cũng liền một cái tiên anh trung kỳ tiên nhân. 9 đại kỳ bộ tại 9 vị tiên anh trung kỳ cảnh giới kỳ chủ dẫn dắt hà. Một chém giết tới, ngàn vạn đạo bảo quang rất nhanh liền quân lính tan rã. 9 vị tiên nhân thấy địch nhân đến thế quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Lại thấy mình môn chủ tiên thuyền xa xa dừng ở ngoài sơn môn giữa không trung. Chỗ nào còn không biết đạo tiên thuyền đã đổi chủ, lại cũng không có lòng ham chiến. Chống pháp bảo liền muốn chạy trốn. Chỉ là tiên nhân là Xâm La Môn hạch tâm đệ tử, là chiến đường trọng điểm vây giết đối tượng, lại chỗ nào chạy thoát được rơi. Không có mấy lần, 9 vị tiên nhân liền bị Hoa Mạn Ngâm đám người từng cái chấn sát. 9 vị tiên nhân một chết, rắn mất đầu, còn sót lại Xâm La Môn càng là vô pháp ngăn cản Thiên Ma phủ tiến công. Cũng không lâu lắm, Xâm La Môn liền từ bỏ chống cự, dồn dập cầu xin tha thứ. Chiến đấu kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Nơi xa, phá sóng, tiên thuyền lầu các. Cát Đông Húc nhìn xem chiến đấu vừa lên theo sát lấy liền hạ màn. Không chỉ có không có nửa điểm tâm tình vui sướng, tương phản tâm tình lại có một loại không nói ra được nặng nề. Bọn hắn có thể dễ dàng diệt Xâm La Môn. Cũng tương tự có thế lực khác môn phái có thể dễ dàng diệt Thiên Ma phủ. Chỉ có chân chính thực lực cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không hết thảy đều chỉ là như Hải Thị Thận Lâu. Nhìn như mỹ hào, đảo mắt cũng liền tan mất. Kết thúc, Văn Hồng trong mắt lóe lên một vệt vẻ giật mình. Hơn 2 năm đi qua, Thiên Ma phủ thực lực đề thăng so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn không ít. Bất quá rất nhanh Văn Hồng liền lấy lại tinh thần. Hướng Cát Đông Húc chắp tay nói. Chúc mừng Cát phủ chủ. Một tiếng này Cát phủ chủ tương đương với chính thức thừa nhận Cát Đông Húc tại Huyền Viêm Chân. Tiên phủ nắm giữ một chỗ cắm rùi. Tạ ơn tiên sứ. Cái này cũng may mà tiên sứ hỗ trợ nói chuyện. Nếu không sự tình cũng không có như vậy thuận lợi. Cát Đông Húc khiêm tốn khách khi nói. Cát phủ chủ nói qua lời. Ta cũng liền động động mồm mép. Chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi Thiên Ma phủ thực lực cường đại. Có Thất tiểu thư tại. Văn Hồng cũng không dám giành công. Một núi tự có một núi cao. Thiên Ma phủ rời cường đại còn rất xa. Về sau ở đây còn phải tiên sứ chiếu cố nhiều hơn. Cát Đông Húc nói, dễ nói, dễ nói, có Liễu Linh cái tầng quan hệ này tại, có thể chiếu cố ta khẳng định chiếu cố. Bất quá ngươi lần này tiến đánh Xâm La Môn mặc dù thuận lợi, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mới có thể là ác chiến, ngươi muốn sớm làm chuẩn bị, đừng bất cẩn hơn. tiên sứ chỉ là Hắc Diêm bằng hữu sao? Không sai, Hắc Diêm mấy người bằng hữu kia cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Nơi đây tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra. Bọn hắn một khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ đánh lấy báo thù cho Hắc Diêm chi danh liên thủ đến đây. Kỳ thực là vì chia cắt Xâm La môn sản nghiệp. Một khi bọn hắn liên thủ đến đây, thực lực còn là phi thường cường đại. Cát phủ chủ nếu không có cái khác lợi hại thủ đoạn, hoặc là mời được trợ quyền, chỉ dựa vào ngươi những này thủ hạ, khẳng định là vô pháp ngăn cản. Văn Hồng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Huyền Viêm chân tiên phủ cũng có pháp tắc của mình quy củ. Cát Đông Húc được Huyền Viêm chân tiên phủ trao quyền tiến đánh Xâm La môn là một chuyện. Hắc Diêm bằng hữu lấy báo thù cho huynh đệ danh nghĩa đến trả thù cái kia lại là một chuyện khác. Dưới tình huống bình thường loại này ân oán cá nhân là muốn chính mình bằng thực lực giải quyết. Thất tiểu thư mặc dù xuất sinh đại gia tộc, nhưng nàng vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Rời chân chính cầm quyền còn xa vô cùng. Còn không có tư cách cải biến Huyền Viêm chân tiên phủ pháp tắc quy củ. Cho nên nàng mình có thể xuất thủ tương trợ, nhưng Huyền Viêm chân tiên phủ lại sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Văn Hồng mới có thể mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.